Cứ ngỡ cậu Vũ sẽ kinh hãi mà liên tục thanh minh, chỉ ít vang xin hoặc lạy lục vàng bạc để mình tha tội. Nhưng không ngờ cậu ấy vẫn hiên ngang, không hề có dấu hiệu lo lắng. Cậu Vũ bình thản đối chất trực tiếp: "Phủ tôi xưa giờ chưa khi nào dám bao che những kẻ liên quan tới kinh dịch, bói toán hay bùa ngải. Không rõ ai nghe được tin này ở đâu, hoặc chỉ ít là cũng phải đưa bằng chứng cụ thể. Tôi biết là ngài công chính, liêm minh, nhất định sẽ không tin những lời đồn thiếu căn cứ. Còn nếu như ngài có bằng chứng xác thực thì chúng tôi sẽ chấp nhận mọi hình thức chịu phạt, quyết không oán thán nửa lời." Quan thượng thư nhếch mép cười khẩy, khuôn mặt của ông hiện rõ vẻ nham hiểm. "Đúng là gái đĩ già mồm, đứa nào chưa chết cũng gân cổ cãi là mình vô tội cho bằng được. Để coi mày to mồm được đến khi nào đây. Quân đâu? Lục soát, dù lục tung cả phủ này cũng phải tìm được cho ra chứng cứ." Quân lính đi theo ngay lập tức tuân lệnh. Bọn chúng chia nhỏ thành từng tốp đi khắp phủ kiểm tra. Ông Nghiêm yêu cầu toàn bộ gia đình tập trung lại đây để tra hỏi. Khi tất cả mọi người có mặt đông đủ, ai cũng co rúm vì sợ liên lụy. Ông đi vòng một lượt rồi nói bâng quơ: "Bao che cho chủ nhân làm sằng làm bậy là tội chồng chất tội. Nếu như trong các ngươi ai dám đứng ra tố cáo và chỉ điểm sẽ được xóa tội. Dù sao các ngươi cũng chỉ là người ở đợ, đừng có ngu mà mất mạng oan. Từ trước tới nay bói toán là tội chết, khỏi cần nói ai cũng biết, đừng có sức lừa ưa nặng." Mùi sát khí bao trùm khắp nơi này, những người làm cứ liếc nhìn nhau nhưng không có ai dám đứng ra kể rõ mọi chuyện. Bất giác ông Nghiêm lại chỗ sen, con bé mặt xanh như nhái, nó bất ngờ ngã quỵ xuống, xé rách một vạt áo quan. Nhân cơ hội ngàn năm có một, ông ấy ra lệnh: "Mày dám ám sát mệnh quan triều đình, dù sao cũng chỉ là một con hầu, đánh 100 gậy cho tao. Muốn sống thì khai, còn muốn chết thì coi như là tự nó gánh lấy." "Bẩm quan, con bị oan, con không có ý gì hết. Tại vì con run quá nên mới ngã trúng quan. Con có mắt như mù, xin quan giơ cao đánh khẽ." "Không tha với thứ gì ở đây, đánh thật mạnh cho tao." Hai thằng lính lập tức lôi sảnh sạch sen đi, mặc cho nó gào khản cả cổ xin tha tội. Sen bị lôi ra giữa sân, chúng ép cô ta nằm trên cái ghế dài, rồi dùng dây thừng cột chặt. Một thằng bỗng vung gậy lên cao rồi quật xuống. Chỉ nghe tiếng thét chói tai của con sen. Đến cái thứ hai thì cô ta vội van xin: con khai, xin ông tha cho, con khai hết, con biết gì cũng khai hết." "Vậy còn được. Phủ này có gì mày khai sạch sẽ cho tao, đây là cách duy nhất giúp mày thoát tội chết. Lũ đần kia sẽ phải cùng phủ này chịu chung số phận." Con sen hít thở sâu rồi bắt đầu khai sạch sẽ. Tự chuyện mở sao, chuyện kia tâm chết thế nào, hồn ma vất vưởng ra sao, tới chuyện bà hai, ông Kỵ chơi ngải bị phát hiện nên tự sát. Cậu Vũ sai người đốt xác để phi tang chứng cứ. Ông Nghiêm còn sai người viết sẵn một tờ giấy lấy lời khai của con sen rồi bắt nó điểm chỉ. Khi mọi thứ đã xong xuôi, ông ấy xem trường hí hửng lắm, quét đôi mắt ti hí rồi lạnh giọng: "Tao cho chúng mày lần cuối để khai ra mọi chuyện. Tất cả những ai đồng ý với con bé này chỉ điểm hết vào đây, tao tha cho mạng sống." Những người kia không biết, biết là không thoát được tội thì đồng loạt nghe theo. Chỉ có duy nhất 5 người không điểm chỉ, trong đó có Vũ Xanh và những người thân cận của cậu Vũ. Bọn chúng còn chỉ điểm vị trí đốt xác của bà hai và ông Kỳ, những chuyện bí ẩn đã xảy ra sau khi hai người đó chết. Bọn họ còn đinh ninh đó là ma ám và bùa ngải quật. Tụi quân lính cũng bẩm báo tìm được phía sau phủ có khu đất bị cháy xém, chỗ đó hoàn toàn trùng khớp với lời khai của những người kia. Lúc này ông Nghiêm tiến lại sát chỗ Vũ rồi vẹo má: "Bây giờ cậu còn muốn cãi nữa không? Cậu có tin là chỉ cần cậu dám trả lời, tôi sẽ xử tử cả phủ này ngay tức khắc." Vũ không biết mục đích thực sự của người này là gì nên không dám manh động mà xem xét tình hình. Quả nhiên là không nằm ngoài dự liệu, ông Nghiêm chẳng ngần ngại mà vào thẳng vấn đề: "Chúng ta ra ngoài trao đổi riêng một chút. Chứ thực ra cách cũng không phải là không có, chẳng qua là mình xem thành ý của cậu thế nào." "Ý quan muốn sao?" "Con gái tôi năm nay cũng đến tuổi cập kê, con bé nhìn chúng cậu muốn được lập thành vợ cả. Tôi cũng nghe chuyện cậu đã có đính ước với một cô gái tên Mỹ. Nếu như không nhầm, cô gái này rất là giỏi về kinh dịch phải không? Chỉ cần đồng ý không lập thiếp, đồng thời giao một nửa gia tài sang cho tôi thì chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Cứ coi như là chúng ta là người một nhà, không cần để ý đến mấy cái vớ vẩn kia. Đây là tôi nể tình con gái cầu xin vì vẽ cho cậu một con đường sống. Cô gái tên Mị kia tôi cũng tha, nhưng phải đuổi ra khỏi phủ. Tôi cho cậu 3 ngày suy nghĩ, đúng 3 ngày phải có câu trả lời. Tính mạng cả phủ này là do cậu quyết định. Khi nói hết suy nghĩ của mình, ông ấy ngây ngang bước đi, dáng vẻ của người chiến thắng. Rõ ràng ông ấy đang nắm đằng chuôi, Vũ hoàn toàn bị động. Ông ấy cũng ra lệnh cho quân lính rút hết khỏi đây, nhưng không quên bắt luôn theo con sen, khiến cho mọi người trợn tròn mắt không hiểu dụng ý. Ông Nghiêm cười hô hố. Loại quân phản chủ như vậy, có giữ lại cũng là nỗi ô nhục, chi bằng cho nó nếm thử mùi ngục tù. Phủ đã bị bao vây toàn bộ, kẻ nào có ý định chạy trốn, giết ngay tại chỗ, không cần tra hỏi. Sen khóc muốn cả nước mắt, nhưng bị quân lính lôi đi ngay tức khắc. Cả phủ nháo nhào như bầy ong vỡ tổ, chẳng có tâm trạng mà cãi nhau hay nghĩ cách thoát thân. Họ nhớ tới hành động của ông Nghiêm vừa rồi, khi kéo cậu Vũ xa xa, thì chắc mẩm họ đã có thỏa thuận ngầm với nhau, nên ông Nghiêm mới rời đi như vậy. Họ cũng chắc chắn cậu Vũ đang phân vân chưa có câu trả lời. Nghĩ vậy, chẳng ai bảo ai, đều quỳ sụp xuống đất. Họ cứ cúi gằm mặt rồi đồng loạt hô to: "Cậu Vũ, xin hãy cứu chúng tôi. Chúng tôi còn gia đình, chúng tôi không muốn chết." Nghe những lời này, cậu Vũ như chết đi linh hồn. Cậu hoàn toàn không có chọn lựa. Một bên là tính mạng của cả phủ, một bên là người con gái cậu yêu thương đã cùng cậu sinh ra tử. Cô ấy là người khiến cậu nhận ra thế nào là tình yêu đích thực, là hương vị của cuộc sống. Vũ đã từng là một người đơn độc, luôn thu mình vào một góc. Nhờ có cô ấy mà mọi thứ xung quanh cậu trở nên sống động. Cậu cũng chẳng biết cô gái con ông Nghiêm là ai. Và dù cô ta có giỏi giang xinh đẹp thế nào đi chăng nữa, cậu cũng chẳng động lòng. Vũ cứ ngồi im lìm mãi tới khi Mị xuất hiện. Cô vòng tay ôm chặt lấy cậu thì Vũ mới chịu ngẩng đầu. Đôi mắt cậu đỏ ngầu như sắp khóc. Vũ chẳng nói bất cứ lời nào. Mị nhận ra áp lực khủng khiếp mà cậu ấy đang phải trải qua. Cô nhẹ nhàng kéo Vũ tựa đầu vào vai của mình, rồi hát một bài mà cô vẫn yêu thích nhất. Giọng hát của cô trong trẻo cao vút, nhưng lời bài hát lại mang mác nỗi buồn của cặp đôi phải chia ly. Vũ chẳng dám thể hứa, cũng không còn dám an ủi sẽ cùng cô đi hết cuộc đời nữa. Họ ngồi yên như thể cả một canh giờ thì Mị mới nói khẽ: "Em dìu cậu về phòng. Em chỉ khuyên cậu một câu thế này: muốn làm việc lớn phải chấp nhận hy sinh, lúc nào cũng cần lấy đại cục làm trọng. Thà hy sinh một người để cứu hàng trăm người, chứ nếu làm ngược lại sẽ trở thành tội danh thiên cổ, đời đời cũng không gột rửa được tội lỗi." "Mợ vào phòng ngủ đi, tôi muốn mình yên tĩnh một chút." Mị gật đầu, cô dứt khoát đứng dậy rồi rời đi luôn. Cô cũng thực sự rất mệt mỏi. Cô biết Vũ đang phải đấu tranh tâm lý dữ dội. Cậu ấy là người trọng tình trọng nghĩa, nên cậu ấy sẽ rất khổ tâm. Dù có quyết định thế nào đi chăng nữa thì Vũ cũng sẽ ân hận, trách bản thân cả đời. Cô như người mất hồn, từng bước chân vô định khi đâm sầm vào liền mới sực tỉnh. Liền chẳng chút nể nang mà mắng xối xả: "Mù à, đi đường mắt hếch lên tận trời thế." Mị chẳng đôi co, cô lại bước tiếp, nhưng bị liền kéo mạnh cánh tay giật ngược lại phía sau. Cô thách thức: "Tôi tưởng lần đó cô sẽ phanh phui mọi thứ, ton hót với bà cả hoặc cậu Vũ. Không ngờ là cũng kín mồm kín miệng phết nhỉ. Tiếc là cô chưa kịp được làm dâu phủ này đã phải chịu chết chung. Tội nghiệp thật đấy. Cô còn thầy Bu, cô mà chết có khi thầy Bu cô cũng tự tử chết theo vì quá đau buồn. Còn tôi thì dễ, tôi chẳng còn người thân. Người đàn ông tôi yêu nhất cũng không cần tôi nữa, nên tôi chẳng sợ chết. Hôm nay cô nhường giường cô cho tôi. Trước khi chết, tôi muốn cùng cậu ấy tận hưởng cái cảm giác lên mây nó thế nào. Lát tôi trả cô một thỏi vàng." Mị kinh tởm những lời này, cô bực bội: "Bệnh hoạn, cút đi. Nếu không đừng trách tại sao tôi lại ra tay. Loại con gái như cô ấy, chơi chẽn, chẳng có ai muốn lấy cô làm vợ đâu. Cô quá đáng sợ, ai cũng phải cao chạy cho xa. Cô... cút đi." Thấy mặt liền đỏ như gấc, như muốn đánh người, nên liền không dám manh động. Liền từng chứng kiến ngày đầu vào đây Mị đánh gục cả hai tên gia đình vạm vỡ, nên liền không dại mà chọc tức Mị nữa. Liền vội xoay ngay chủ đề: "Hồi nãy tôi tình cờ nghe được ông quan kia nói chuyện với cậu Vũ. Ông ấy bảo điều kiện muốn thoát được tội chết là phải giao nửa gia tài, đồng ý cưới con gái của ông ta, tuyệt đối không thể nạp thiếp và đuổi cô ra khỏi phủ. Tôi biết nếu cô suy nghĩ, tốt nhất là nên tự tìm cách rút lui, chứ cậu Vũ xưa nay là người trọng tình nghĩa." Mị ngước mắt nhìn Liền, Cô biết những lời này chắc chắn là sự thật. Tự dưng bị thương cậu Vũ vô hạn. Cậu ấy từ nhỏ đã quá thiệt thòi, lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt người khác. Bây giờ thậm chí cũng không được chọn vợ. Mị thở dài một tiếng, cô cố tỏ ra là mình ổn, rồi mệt mỏi về phòng. Mị chốt chặt cửa lại, cô úp mặt xuống gối rồi khóc một trận thỏa thuê. Trái tim mị như muốn vỡ ra thành từng mảnh, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cô không biết phải làm thế nào. Tháng ngày ở bên cậu Vũ cực kỳ hạnh phúc. Cô đã từng mơ ước tới những đứa trẻ của riêng mình, muốn được cậu ấy ngao du khắp mọi nơi, không vướng bận chuyện tranh quyền đoạt vị. Cuộc sống một đời thảnh thơi đúng nghĩa. Nhưng tạo hóa thật là biết trêu ngươi khi nhẫn tâm chia cắt tình yêu của hai người. Mị biết lần này cô sẽ mất Vũ mãi mãi. Quãng đời còn lại của cô sẽ chỉ là những ngày cô đơn nhung nhớ. Cô phải chôn chặt những kỷ niệm đẹp đẽ ấy vào tận sâu một góc trong tim. Đó thực sự là những kỷ niệm tươi đẹp nhất. Trong căn phòng bên cạnh, Hương đang miệt mài xếp các ngọn nến thành hình vòng tròn, còn cậu ngồi thiền ở giữa. Hương cũng khóa chặt cửa, đồng thời cấm vợ bước vào khi chưa cho phép. Cậu ấy cầm một hũ muối và một cái vòng ngọc, mắt nhắm lại, miệng cứ đọc lẩm bẩm không ngớt. Một luồng sáng bỗng xoẹt qua rồi xuyên thẳng vào người Hưng. Cả người cậu nóng như lửa, cứ giật đùng đùng. Trong cơ thể phát ra hai tiếng nói của hai người khác nhau. Ra khỏi đi, ta sao lại muốn chiếm xác mãi thế? Tôi không đi, tôi mà đi thì hồn tan phách lạc. Tôi muốn mượn cơ thể cậu trú ẩn một thời gian đã. Khi nào thích hợp tôi sẽ rời đi. Không được, nếu như cậu không rời đi, tôi sẽ nhờ thầy đánh đuổi. Phủ tôi mới có thầy Vĩnh, ông ấy sẽ trừng trị cậu. Người kia phá lên cười. Hai chúng ta cùng chung một thể xác, có trừng trị thì cậu thấy đau, chứ tôi chỉ là một linh hồn, tôi không có cảm giác. Còn nếu như cậu muốn đối đầu với tôi thì ngay cả cơ thể của cậu cũng đừng mong giữ được. Những ngọn đèn vụt tắt, Hưng ngã luôn xuống đất. Cậu thở dốc, mồ hôi vã ra như tắm. Trong lúc nhận thức mơ hồ, cậu vẫn tự nhủ, phải đuổi linh hồn kia, nhất định không được để chung thể xác với hắn. Đúng lúc ấy, cánh cửa đổ cái rầm, Mợ Xính cùng đám gia đình vội vã bước vào thì thấy cậu Hưng đang ngất lịm ra sàn. Hóa ra vừa rồi mợ ấy mở cửa không được, gọi mãi cũng không có ai trả lời, nên lo sợ cậu Hưng gặp chuyện chẳng lành mới hô hoán người phá cửa. Khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng trên, mợ ấy cứ ôm chặt lấy chồng rồi khóc nấc. Trong cơn hoảng loạn, mợ ấy chỉ kịp hét lên, gọi Mị, kêu Mị tới phòng của tôi nhanh lên. Con Mùi đi ngang qua thấy vậy nên ba chân bốn cẳng chạy đi tìm Mị. Khi thấy mợ ấy từ xa, nó đã thở hổn hển. Mợ ơi, cậu Hưng có chuyện rồi, Mợ Xính kêu con tìm mợ qua đó khám giúp cậu ấy. Mị vẫn bình thản chẳng hề lo lắng. Cô nhắm mắt lại, bấm từng đốt ngón tay rồi quay sang cái Mùi nhẹ nhàng. Không sao, bảo Mợ Xính mở toang cửa cho thoáng khí, cậu ấy nghỉ ngơi chút sẽ lại sức, không cần uống bất cứ thứ gì. Con Mùi nghe vậy lại lật đật chạy đi báo tin ngay. Mợ Xính hoàn toàn tin tưởng vào Mị. Mợ ấy kêu người khiêng cậu Vũ lên giường rồi bảo họ lui đi. Cô kéo ghế ngồi ngay bên cạnh, chăm chú nhìn chồng đang ngủ. Trong lòng cô có quá nhiều cảm xúc đan xen. Cô biết chồng mình tồn tại hai con người khác nhau, nên cách cậu ấy thể hiện hoàn toàn xa lạ. Thậm chí có những lúc hai người đang vui vẻ hạnh phúc thì bỗng cậu ấy quay ngoắt thái độ, cười khẩy sự hậm hực. Thậm chí có những lần cậu ấy còn chửi bới, móc nhiếc không thương tiếc. Có lúc lại coi cô như người xa lạ, chẳng thèm quan tâm tới sự xuất hiện của Xính. Lúc đầu cô rất hoang mang không biết làm sao, nhưng sau khi được Mị phân tích thì cô lại càng lo lắng cho chồng. Cô biết linh hồn của người đàn ông khác đang trú ngụ trong cơ thể cậu Hưng, khiến cậu ấy không làm chủ được cảm xúc. Điều Xính lo lắng nhất là lỡ mai linh hồn kia làm hại cậu Hưng, hoặc là sai khiến cậu ấy làm việc xấu, thì có chết cũng không rửa được nỗi oan này. Xính nắm lấy bàn tay gân guốc của chồng, cô bất lực chẳng thể kéo cậu ấy ra khỏi. Cộng thêm án tử đang treo lơ lửng trên đầu, càng làm cho Xính mệt mỏi. Cô tựa đầu vào bụng của chồng rồi nhắm mắt lại. Cô quá mệt mỏi, chẳng còn sức lực mà nghĩ đến ngày mai sẽ ra sao. Cậu Hưng cứ ngủ li bì như vậy, mãi tối mới tỉnh dậy. Cậu ấy vừa cựa quậy thì Mợ Xính hốt hoảng hỏi luôn, cậu thấy trong người thế nào rồi? Hồi nãy tại sao cậu lại chốt cửa? Em đi kiếm cậu không được, em lo quá nên sai người phá cửa. Sau này cậu thấy mệt hay thấy cơ thể khác lạ, nhớ nói em ngay nhé. Mợ này, mợ đừng có lại gần tôi. Thực sự lắm lúc tôi như một kẻ điên, tôi không thể khống chế được cảm xúc của mình. Tôi sợ sẽ làm hại mợ. Tôi không biết tại sao lúc nào cũng có tiếng nói văng vẳng bên tai, có những lúc cảm thấy cả người nhẹ bẫng, lúc lại đau đầu như búa bổ. Khi tiếng nói ấy xuất hiện, tôi lại muốn tự tìm đến cái chết cho nhẹ nhõm. Cả người tôi đau như bị gãy từng cái xương sườn. Mợ Xính cứ ôm chặt lấy chồng, cổ họng của mợ nghẹn lại, những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài trên gò má. Mợ không dám nhắc tới chuyện ông Nghiêm đưa quân lính tới đây để đe dọa cả phủ. Mợ sợ chồng mình sẽ không trụ vững. Tuy nhiên Hưng đã biết hết những chuyện này. Cậu lẩm bẩm: con Sen nó đáng bị bắt lắm. Nó xưa kia được mợ kêu mang, thế mà cuối cùng vì tiền lại dám phản bội vu oan cho mợ. Lần này chắc chắn sẽ bị tra tấn thảm hại tới chết. Xính chẳng có tâm trạng mà đi để ý mấy chuyện này. Cô vẫn đang lo cho tính mạng của phủ. Xính ngập ngừng: này cậu, lỡ may quan thượng thư cứ một mực ép phủ này chứa chấp cho phạm nhân, bắt chúng ta vào đường chết thì phải làm sao? Hồi nãy tụi người ở sợ quá nên chúng nó điểm chỉ hết rồi. Cậu Hưng không đáp lại. Cậu chỉ thở dài thườn thượt. Phải cả nửa canh giờ sau cậu mới nói tiếp: hay là chúng ta giao con Mị ra, tội trạng đổ hết lên đầu của nó, có như vậy thì phủ này mới thoát tội. Không được, cô ấy là người tốt. Lần trước cậu suýt mất mạng cũng là nhờ cô ấy cứu chữa kịp thời. Lúc em gặp nạn, lúc em bị vu oan không ai tin em hết, thì chỉ có mình cô ấy đứng về phía em. Mình làm người phải biết trước biết sau, sống có tình có nghĩa. Nhưng nếu không giao cô ta ra thì tất cả chúng ta sẽ có cơ hội thoát tội. Dù sao tố cáo phạm nhân cũng là lấy công chuộc tội. Giữ cô ta lại chắc chắn là sẽ chết chùm. Chết chùm đấy. Sinh vẫn khẳng định chắc như đinh đóng cột. Không được, tuyệt đối không được. Cậu nghỉ ngơi đi, em ra ngoài đây. Sinh không muốn đôi co với chồng nên mới tìm cách rút lui. Cô thấy Mị đang lủi thủi một mình bứt mấy ngọn cỏ gấu. Sắc mặt của Mị khó coi vô cùng. Bất giác Mị ngước mắt lên nhìn rồi buồn bã: sao cô không ở trong phòng chăm sóc cho cậu ấy? Cậu Hưng tỉnh rồi, tôi muốn đi dạo hít thở chút không khí. Thế tình hình sao rồi? Cô có nghe ngóng được thông tin gì mới không? Không, tôi không nghe được tin gì hết. Họ vừa nói tới đó thì bà cả xuất hiện. Bá đi lại chỗ Mị rồi nhỏ nhẹ: tao có chuyện muốn nói với con. Chúng ta có thể vào phòng trao đổi một chút được không? Mị vội đứng dậy lễ phép trả lời: dạ vâng, con đi theo bà. Hai người phụ nữ, một già một trẻ, cùng nhau bước vào căn phòng nhỏ. Phòng này là phòng bà cả hay dùng để thờ cúng nên không một ai dám bén mảng tới đây. Khi chỉ có hai người họ, bà ấy chẳng vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề: xin con hãy rời khỏi nơi đây. Xin hãy lặng lặng bước đi để thằng Vũ nó bớt đau khổ. Ta biết con là cô gái tốt, con trai ta cũng yêu con thật lòng. Nhưng bây giờ mọi việc đã bị đẩy đi quá xa ngoài tầm kiểm soát. Ta muốn tác thành cho hai đứa nhưng cũng lực bất tòng tâm. Trong đêm nay, tốt nhất là con nên rời khỏi nơi này. Ta đã thương lượng với quan thượng thư. Ông ấy nói chỉ cần con rời đi thì đảm bảo tính mạng của mọi người trong phủ đều được an toàn. Ta già rồi, ta không sợ chết, nhưng mà ta không cam tâm để cả sản nghiệp này bị hủy hoại. Ta không thể đứng nhìn trăm mạng trong phủ này chết oan. Cứ coi như ta cầu xin con, ta quỳ lạy con. Bà cả quỳ sụp xuống đất, dù Mị đỡ kiểu gì cũng không chịu đứng dậy. Mị vừa khóc vừa lý nhí: bà đứng lên đi. Con đi, đêm nay con sẽ đi luôn. Sau này mọi người nhất định phải sống thật bình an. Xin bà để ý tới cậu Vũ, xin hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt. Bà cả khẽ gật đầu. Bà cũng ôm lấy Mị khóc sướt mướt. Hóa ra là bà cũng đã thương lượng với ông Nghiêm, trong đêm nay sẽ để Mị thoát ra từ cổng sau. Bà biết là chỉ cần mình dùng khổ nhục kế thì chắc chắn là Mị sẽ đồng ý. Bà cũng nhẹ nhõm khi đến cảnh con trai sẽ thoát được Mị. Dù sao hai người khắc khẩu, nói đúng hơn là tứ hành xung. Nếu cố chấp bên nhau thì cũng chỉ là chuỗi những ngày xui xẻo, thậm chí là còn gây đen đủ cho những người xung quanh. Dù Vũ sẽ đau đớn, nhưng bà tin rằng thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành tất cả. Con gái ông Nghiêm sẽ khiến Vũ rung động. Bà cũng nghĩ mưa dầm thấm lâu. Hơn nữa cô gái kia nghe nói là cực kỳ xinh đẹp, thơ phú rất giỏi. Bà cả lau nước mắt cho Mị rồi dụng cô về phòng nghỉ ngơi. Tôi đến sẽ có người đưa cô ra khỏi đây. Trước khi cậu Vũ lấy lại được cân bằng thì con không được về nhà thầy Bu. Tính thằng Vũ ta hiểu hơn ai hết. khi không tìm được con, nó sẽ điên cuồng tới tận nhà con tìm kiếm. Thế nên con chịu khó đi nơi khác, tránh mặt một thời gian. Không lâu nữa nó sẽ quên được con, toàn tâm toàn ý bên vợ mới. Lúc ấy ta sẽ cho người đến đón con về. Mị buồn bã gật đầu, cô xin phép lui ra khỏi đây trước. Mị cứ như người vô hồn, đầu rỗng tuếch, không biết phải đi đâu về đâu. Về tới phòng, cô nhìn mọi thứ xung quanh một lượt, biện diện chẳng muốn rời xa. Mị chỉ còn mở tủ lật từng bộ quần áo của cậu Vũ, cứ ôm lấy mà hít hà mùi hương quen thuộc. Chỉ nốt chiều nay thôi, cô sẽ phải mãi mãi rời xa cậu ấy, có khi cả đời cũng không được gặp lại. Mị cứ chậm rãi vuốt ve từng kỷ vật ở nơi đây, rồi lại bật khóc. Chưa khi nào bị thấy yếu đuối như lúc này, cảm giác trái tim muốn vỡ vụn ra. Cô không thể thay đổi được số phận, không thể làm chủ được cuộc sống của mình. Mị không dám đối diện với Vũ, cô sợ mình không kìm lòng được mà khóc trước mặt cậu ấy. Mị nằm trên giường, cô ôm lấy chiếc gối của cậu Vũ rồi tự nhủ. Trên đời này, ngoài thầy Bu ra, thì cậu là người yêu thương em nhất. Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong đời. Cảm ơn cậu đã giải thoát cho em. Cậu không chê bai em mà nhận em làm vợ. Cậu cho em biết thế nào là tình yêu đích thực. Cậu dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho em. Nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ làm vợ cậu. Chúng ta nhất định phải nhận ra nhau sớm. Chúng ta sẽ đến một nơi không ai biết, không ai ngăn cản. Em sẽ là một người vợ hiền. Em sẽ sinh cho cậu một đàn con ngoan. Chúng ta sẽ không vì ai mà phải hy sinh đánh đổi tình yêu nữa. Khi em đi rồi, cậu phải tự lo cho bản thân. Đừng khóc cũng đừng buồn. Đừng có nhung nhớ về em. Nhất định phải thật hạnh phúc. Đôi mắt cô đỏ nhòe đi, cổ họng mặn chát. Mị chẳng còn sức mà nói tiếp. Cô chấp nhận buông tay để cậu Vũ cùng cả phủ này sẽ thoát nạn. Đó là điều cuối cùng cô có thể làm được cho cậu ấy. Hôm nay cậu Vũ cũng chạy vạy khắp phủ để tìm cách giải quyết, nên không thấy về phòng. Mị thấy như vậy cũng tốt, ít ra cô cũng không khó xử hay lưu luyến. Mị chuẩn bị ít đồ cho vào túi nải, rồi lầm lũi đi ra cổng sau. Cứ tưởng cô sẽ bị người ta giữ lại, nhưng không ngờ họ dễ dàng tránh đường cho Mị qua. Cô chắc mẩm bà cả đã dặn từ trước. Sau khi ra khỏi phủ, Mị ngoái đầu lại, cúi đầu như muốn tạm biệt nơi này một lần cuối. Tuy cô đặt chân tới đây chưa lâu, nhưng đã có quá nhiều kỷ niệm gắn bó mà mãi mãi sau này vẫn khắc sâu trong tâm trí của cô. Trời lúc này cũng đã nhá nhem tối, Mị cứ một mình tha thẩn trên con đường đất, lâu lâu mới thấy bóng dáng người qua lại. Mị sợ có người nhận ra mình nên cứ sụp cái nón mê che kín mặt. Cô chẳng biết tại sao lại buồn tới thế, dù đã dặn lòng là không được khóc, mà không sao làm chủ được những giọt nước mắt. Cô đi được một đoạn thì bỗng có xe ngựa đuổi sát phía sau. Người phu xe chắc ngoài tứ tuần vội nói: "Tôi được lệnh của bà cả đến chở cô đi về nơi bà chuẩn bị trước, mời cô lên xe." Mị nhìn người này một lượt, dù sao cô cũng đang chẳng có nơi nào để về, nên chậm chạp bước lên xe. Chiếc xe ngựa cứ lao nhanh vun vút. Mị ngồi trong xe vẫn đang bần thần nhớ về hình bóng cậu Vũ. Cô không biết cậu ấy đang làm gì, có đi tìm cô hay không. Hàng trăm câu hỏi liên quan tới người đàn ông ấy cứ lần lượt xuất hiện, mà vốn dĩ không hề có đáp án. Con ngựa chạy càng lúc càng hăng, có những đoạn tới ổ gà mà Mị nghiêng hẳn sang một bên, ngã đập đầu vào thành xe. Trong lúc Mị còn choáng váng, bỗng nghe một tiếng rầm rất lớn. Cô chẳng kịp nhận ra điều gì, chỉ thấy một giọt máu đỏ tươi đang chảy từ từ từ đầu, rồi hai mắt nặng trĩu. Cô hoàn toàn mất đi nhận thức. Hóa ra chiếc xe ngựa vừa rồi đã lao đầu xuống vách núi. Người tài xế trước khi nhảy khỏi yên ngựa đã đâm mạnh con dao vào cổ ngựa, nên nó cứ thế đâm đầu theo phản xạ. Từ trên cao nhìn xuống, chiếc xe ngựa dần mất hút xuống vách núi sâu thăm thẳm. Người đàn ông phủi tay về, ra vẻ đầy hài lòng. Ông ta cũng nhanh chóng rẽ sang hướng khác. Ở đó có một con ngựa đang được cột sẵn. Ông ta leo lên con ngựa rồi phóng thẳng hướng ngược lại phủ ông hội đồng. Lại nhắc về cậu Vũ, sau khi đi khắp nơi không thấy Mị thì cậu có chút chột dạ. Vũ hốt hoảng khắp phủ tìm kiếm nhưng hoàn toàn bặt vô âm tín. Dù cậu ấy có hỏi hết mọi người nhưng mà không ai biết Mị đang ở đâu. Vũ lo sợ ngồi thụp xuống đất, xếp bằng rồi nhặt một chiếc lá gần mình nhất để lên quẻ. Đột nhiên Vũ rùng mình một cái, bàn tay không ngừng được run lên. Mị, em đang ở đâu? Chẳng có tiếng người đáp lại. Cậu Vũ cứ lục tung từng ngõ ngách, cậu kêu gào tới khàn cả cổ nhưng vô vọng. Cậu đoán được là cô ấy đã rời khỏi đây, nhưng lại chẳng xác định rõ được phương hướng là ở chỗ nào. Vũ cứ như kẻ điên túm chặt cổ từng người gia đình khi cậu vô tình bắt được. Những người này tái xanh mặt nhưng đều lắc đầu nói không biết. Bà cả thấy con trai bị như vậy thì vội vã chạy tới lôi sành sạch cậu vào trong buồng. Khi chắc chắn là không có ai nhòm ngó, bà mới khóc lóc rồi quỳ sụp xuống. Còn bị nó nói với Bu, nó sẽ rời khỏi đây để cho phủ chúng ta thoát chết. Bu cũng không biết ai nói cho nó thông tin này. Bu đã ngăn cản nhưng mà nó một mực không nghe. Thôi con ạ, coi như Bu xin con, nếu như cái mị nó đã quyết định như vậy rồi thì chúng ta hãy chấp nhận. Bu không biết phải làm gì hết, thực sự là Bu bất lực rồi. Thế con vẫn giữ được chút hơi tàn cũng coi như là kỳ tích. Chẳng lẽ con nhẫn tâm nhìn tất cả mọi người đều mất mạng hay sao? Nghe Bu nói này, hãy đồng ý lấy con gái của quan thượng thư. Con chấp nhận một thời gian cho yên ắng, sau này khi đã ổn thỏa đón con mị về đây cũng được. Con bé biết suy nghĩ trước sau như vậy, chắc chắn sẽ không trách con đâu. Chúng ta phải sống mới có cơ hội trở mình. Con nghĩ xem, thầy con, anh trai con, bao nhiêu tính mạng người làm đang phụ thuộc hết vào quyết định của con đấy. Xin con hãy cứu lấy chúng ta. Vũ không đáp lại, cậu quay mặt vào tường để che giấu đi những giọt nước mắt. Vũ cũng chẳng đỡ lấy Bu dậy mà lặng lẽ bỏ ra sau vườn thì bắt gặp Ngọc cũng đang ở đây. Cô ấy ngồi xe lăn, đang chăm chú nhìn xuống ao, miệng không ngừng lẩm bẩm như đang đọc gì đó. Hôm nay tâm trạng cô ấy bình thường cũng tốt lên nhiều. Ngọc tự tin để lộ cả khuôn mặt tuy biến dạng nhưng cặp mắt vẫn sáng quắc. Ngọc nhìn thấy cậu Vũ xuất hiện ở đây thì có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng quay lại vẻ mặt bình thường. Cậu ấy chẳng quan tâm tới cô mà bỏ đi chỗ khác, cứ ngồi bệt xuống đất, nhặt từng hòn sỏi ném xuống nước. Khỏi cần hỏi, cô cũng biết cậu ấy đang buồn phiền vì điều gì. Ngọc cũng bấm quẻ biết được Mỹ đang gặp nạn, thậm chí là cô còn thấy rõ ràng Mỹ bị rơi xuống vách núi cùng với chiếc xe ngựa. Ngọc tu ở tầng cao hơn nên có thể xuất hồn hoặc nhìn rõ được mọi chuyện, còn cậu Vũ thì chỉ biết được Mỹ đã rời khỏi nơi đây. Ngọc quan sát cậu ấy một hồi rồi cố gắng đẩy xe qua đấy. Cô cũng chắc mẩm là Vũ không biết chuyện Mỹ bị rơi xuống vách núi nên mới có thời gian ngồi đây buồn bã. Cô nhẹ nhàng hỏi, cô ấy rời đi rồi đúng không? Thực ra cô ấy chọn rời đi để tất cả mọi người thoát nạn. Cô gái này cao thượng quá, cậu quả thực là có mắt nhìn người đấy. Dù sao thì xét về tất cả mọi phương diện thì hai người cũng không hợp nhau, cưỡng cầu cũng chẳng đem lại hạnh phúc. Cô nói đủ chưa? Đi chỗ khác đi, tôi muốn được yên tĩnh, đừng có quấy rầy. Ngọc thấy vậy cũng không dám nói mà cứ ngồi bên cạnh. Thỉnh thoảng cô lại lén quan sát cậu Vũ, nét mặt của cô khá buồn. Cậu Vũ là người mà Ngọc thầm thương trộm nhớ suốt bao năm nay. Những tháng ngày tăm tối nhất cuộc đời, thậm chí suýt chút nữa là phải trả giá bằng cả tính mạng, nhưng cô vẫn luôn lấy cậu ấy làm động lực duy nhất để vượt qua. Ngọc vẫn cứ ôm mộng tưởng trong lòng cậu Vũ, chí ít cũng có hình ảnh của cô. Thậm chí là cô còn mường tượng cậu ấy vẫn đang ngày đêm tìm kiếm mình. Nhưng sự thật trước mắt đã dập tắt hoàn toàn. Ngày mà cô trở lại cũng là ngày mà cậu ấy trao trọn trái tim cho người con gái khác. Dường như sự tồn tại của cô chẳng hề có ý nghĩa gì hết. Ánh mắt Ngọc hiện rõ sự buồn bã. Cô có rất nhiều chuyện muốn được tâm sự với Vũ nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Hơn nữa tâm trạng lúc này cũng cực kỳ tệ. Cô sợ Vũ sẽ nổi cáu hay nói với mình những lời tổn thương. Trên vai cậu ấy có quá nhiều gánh nặng, một bên nghĩa, một bên tình, một bên là trọng trách của bản thân. Ngẫm nghĩ một hồi, Ngọc không dám nói tiếp mà rời đi, mặc dù cô vẫn đang ngổn ngang biết bao suy nghĩ. Mợ Xính sau khi gặng hỏi mãi con Mùi thì nó cũng kể lại chuyện thấy Mị một mình rời đi lúc nhá nhem tối. Nó bảo sau khi Mị rời khỏi phòng thì bà cả tâm trạng rất tệ. Cô nhốt mình trong phòng một lúc rồi mới rời đi. Lần này chắc cô ấy đi thật rồi. Con Mùi vừa nói vừa sụt sùi vì nó thấy thương cho Mị. Mọi khi Mị với nó khá thân thiết, nó thấy Mị tốt bụng, chẳng bao giờ kênh kiệu hay bắt nạt người khác. Mị còn hay cho Mùi những lời bộ quần áo hay tư trang mà cô ấy không sử dụng nữa. Nó giữ lấy cánh tay của Mợ Xính rồi hỏi, thế sau này chúng ta không được gặp lại mợ ấy nữa hả? Tự dưng con thấy nhớ cô ấy quá. Lúc cô ấy đi, con định chạy ra ngăn lại nhưng lại sợ bị bắt như con sen. Con nghe mang máng mấy người nói con sen bị rút lưỡi rồi, không biết thật hay không nữa. Nó làm việc ác cả đời, nhưng sau nghe nó bị trừng trị con cũng chẳng vui nổi. Đời người đúng thật là vô thường quá. Phụ này bây giờ cũng rối tinh lên. Ông bị vậy chẳng biết ngày nào mới tỉnh. Cô Mị đi rồi, cậu Vũ chắc lại ép bị cưới vợ nữa. Cô gái kia chắc cũng chẳng tử tế gì. Sao mày biết? Thì nếu như cô ấy có lòng tự trọng, khi biết cậu Vũ có vợ rồi thì tự khắc rút lui. Chứ ai kêu thầy mình tạo áp lực rồi làm điều kiện trao đổi như vậy chứ. Lấy người không yêu mình khổ lắm, chỉ giữ được thể xác của họ chứ đâu có giữ được tâm hồn họ đâu. Cô đấm ăn xôi rồi tự chuốc lấy đau khổ thôi. Thế mày có thấy cậu Vũ đâu không? Cậu đi ra phía ao, nãy con thấy đang ngồi với mợ Sao. Ê, mà mợ Sao sao cứ thế lạ lạ ấy? Mới nay con thấy mợ ấy có cái gì lạ lắm chứ không như hồi xưa. Dù hình dáng cũng vậy, nhưng con để ý mợ Sao như biến thành người khác. Con cũng không biết nói sao nữa, giống như là cảm giác mách bảo thế. Thôi mày đừng quan tâm mấy chuyện này, không được nói lung tung đâu nhé. Trước khi nói với ai cái gì, nhớ uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Chứ cứ nói lung tung mất mạng như chơi đấy. Mợ Xính hỏi xong thì chắp tay ra sau lưng, rồi lại cái chõng tre ngồi nghỉ. Mợ buồn thiu khi nghĩ lại chuyện của Mỹ. Mới ngày nào cô ấy vào đây, Xính còn bực bội kiếm đủ thứ chuyện gây khó dễ. Thế mà bây giờ khi cô ấy đi rồi, Xính lại thấy buồn thế này. Cô cảm phục tấm lòng hy sinh của Mỹ. Cô cũng không dám nghĩ sau này có cơ hội gặp lại nhau không nữa. Trong phủ này chắc là chỉ có Liền là mừng như vớ được vàng. Tuy cô ta không xuất đầu lộ diện, thường xuyên du rú trong phòng, nhưng mọi tin tức đều nghe nắm rõ trong đầu ngón tay. Mỹ đi rồi sẽ bớt đi được một đối thủ, cơ hội được ở bên cậu Vũ sẽ tăng lên. Nghĩ vậy, Liền xuống bếp chuẩn bị đồ, nấu một bát chè, định bụng chút nữa sẽ mang cho cậu Vũ. Nhưng thấy trong bếp vắng hoe không thấy bóng người, Liền nhíu mày đầy khó hiểu. Cô đi ra ngoài thì thấy từng tốp đang túm năm túm ba một góc tán gẫu. Cô nhíu mày đầy khó chịu. Các người không lo làm việc, nay lại dám ăn chơi như vậy sao? Họ cũng chẳng nể nang mà bốp chát. Chết hết cả lũ rồi, cần gì làm gì cho hôi thịt. Chỉ trước khi chết cũng nhàn cái thân với được cái bụng no. Chúng tôi chết là do chủ các người gây họa đấy. Tự dưng bị bán vào phủ này, làm hục mạng như một con trâu ấy, nhưng có khi nào được ăn no mặc ấm hay chưa? Làm cả ngày lẫn đêm vẫn bị sỉ nhục như một con súc vật. Chúng tôi ngán tận cổ rồi, chỉ mong quan trên giơ cao đánh khẽ, xử đúng người đúng tội. Chúng tôi không có tội, tại sao phải chết chung với mấy người chứ? Mợ Mị trốn được rồi, chúng ta cũng theo cổng sau trốn đi, không làm việc cho cái phủ này nữa. Bọn chúng cứ vậy dồn dập theo từng lớp thoát ra phía cổng sau, nhưng cánh cổng đã bị khóa từ bên ngoài, chẳng ai có thể ra được. Họ cùng nhau đẩy cổng thì bất chợt có tiếng người từ bên ngoài quát ầm ĩ. Đứa nào dám bén mảng ra đây, giết ngay tại chỗ. Câu nói ấy có uy lực tức thì, cả đám co rúm lại không dám nhúc nhích. Bọn chúng chân tay mềm nhũn, miệng lắp bắp. Không, chúng tôi đang đi quét dọn thôi. Đứa nào đứa nấy co giò bỏ chạy để mong bảo toàn mạng sống. Hai ngày tiếp theo trong phủ cũng không có động tĩnh gì, chỉ là nơi này quá ảm đạm, chả ai có động lực ăn uống hay là trò chuyện. Họ cứ như những cái xác không hồn, sống lay lắt qua ngày. Đến sáng ngày thứ ba, ông Nghiêm đưa người hớn hở vào đây. Ông ấy cười vui vẻ lắm, nhưng mọi mong muốn của mình đều được đáp ứng. Theo sau ông ấy là một cô gái còn rất trẻ. Ông Nghiêm kêu người gọi đầy đủ chủ nhân của phủ ra đây họp mặt. Cậu Vũ bất đắc sĩ cũng phải xuất hiện, nhưng mặt cứ như đưa đám. Vợ chồng Xính cũng buồn thiu. Ông Nghiêm không nhắc tới vụ chia gia sản mà xoáy vào vụ con gái. Lẽ ra cậu phải sai người mang kiệu tới phủ ta để đón con gái ta qua đây, nhưng nể tình phủ cậu xảy ra nhiều chuyện không may, con gái của ta cũng không chấp nhận mấy cái lễ nghi ấy, nên chính con bé đã xuất đề xuất ta theo ta tới đấy. Con bé không thích chuyện này lan truyền ra bên ngoài nên không làm rầm rộ. Ta giao con gái cho cậu, những điều ta cần nói ta cũng đã nói rồi. Nếu cậu dám làm gì có lỗi với con gái của ta thì đừng có trách ta ác. Ta dám san phẳng cả cái phủ này chỉ trong một buổi thôi. Vũ vẫn chẳng đáp lại. Cậu nghe bằng đôi tai lơ đễnh. Nếu như không vì tính mạng của cả phủ thì cậu đã bỏ đi để tìm Mỹ. Cậu không thể sống thiếu cô ấy. Chưa có khi nào Vũ nguôi nhớ về Mỹ. Cô ấy chính là ánh sáng, là tất cả cuộc đời của cậu. Vũ đã từng thể hứa là không lấy ai ngoài Mỹ, cũng nhất định không lập lẽ. Nhưng bây giờ mọi thứ lại thay đổi, cậu không thể giữ trọn được lời hứa. Ông Nghiêm chau mày. Đây là Xuân, con bé 15 tuổi rồi. Hy vọng ở đây con bé sẽ không bị ấm ức. Cô gái tên Xuân kéo áo ông ấy rồi lý nhí. Thầy bận việc thì thầy cứ về đi, con tự biết chăm sóc cho bản thân. khi nào con với cậu Vũ sẽ lại phủ thăm thầy Bu? Ông Nghiêm nhìn con gái đầy cưng chiều. Được, ai mà dám to tiếng ăn hiếp con ấy, cứ cho người báo ta, nhất định ta không để con thiệt thòi đâu. Con biết rồi, thầy về đi. Ông Nghiêm ra lệnh cho quân lính rút hết khỏi đây. Ông cũng cấm đoán gia đình không ai được bỏ trốn. Tất cả lời con gái của ông là mệnh lệnh, tuyệt đối không được khước từ. Sau khi dặn dò đầy đủ, ông mới rời đi. Bà cả nhìn Xuân một lượt, bà gượng cười. Từ hôm nay, con chính thức làm dâu trong phủ. Ta dẫn con đi khắp phủ một lượt, với qua phòng chào thầy cho thầy con vui. Xuân vui vẻ gật đầu, cô bước nhanh theo bà cả. Bố con thân thiết khoác tay bà, cười nói bắt chuyện. Xính nhìn theo bóng dáng hai người đó thì lại thương cho Mỹ. Cô ấy ở đây chịu đủ mọi thiệt thòi, thậm chí làm mọi việc cho phủ, nhưng mà chưa khi nào được công nhận. Bà cả ngoài mặt không gây khó dễ cho Mỹ, nhưng Xính biết bà vẫn âm thầm tác động để Mỹ rút lui. Xưa giờ bà ghét nhất những mối quan hệ không môn đăng hộ đối. Vụ giao cũng là nỗi ô nhục lớn trong đời, nên bà cả luôn giấu nhẹm chuyện cậu Hưng lập lẽ. Đối với bà, con dâu là phải cân xứng, không được xuất thân. Xính lại gần cậu Vũ an ủi. Cậu đừng nghĩ ngợi, chúng ta đang trong thế yếu, cứ chờ thời cơ rồi hãy phản kháng. Tôi tin là Mỹ sẽ hiểu cho quyết định của chúng ta. Cô ấy là người tốt, ông trời sẽ luôn ban may mắn, bình an cho cô ấy. Cậu Vũ cúi gằm mặt, dường như cậu không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng này. Cô ấy ra đi mà không hề báo trước một tiếng, chẳng để cho Vũ có sự lựa chọn. Cậu ấy cứ vậy đấm mạnh tay xuống đất tới mức bật máu. Còn những người chứng kiến thì sợ hãi lui xuống, bởi vì sợ lỡ chọc giận cậu ấy. Cậu Hưng thì nhăn nhó rồi giục vợ rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại mình cậu Vũ với mớ hỗn độn. Trong đầu cậu Vũ ngập tràn hình ảnh của Mỹ. Thậm chí là cậu còn mắc ảo giác khi thấy bóng dáng Mỹ xuất hiện trước mặt và lời nói quanh quẩn bên tai. Đã có những lúc cậu giơ tay muốn ôm lấy cô, nhưng sau đó thì phát hiện hóa ra là do mình tưởng tượng. Từ khi cô ấy đi, cậu ấy cứ sống như vậy lay lắt qua ngày. Bao nhiêu ước mơ hoài bão đều tan biến hết. Thậm chí có những lúc cậu còn lẩm bẩm tự nói chuyện một mình, cứ tự hỏi rồi lại đặt bản thân mình thành Mị để trả lời. Mới có hai ngày mà gương mặt cậu Vũ hốc hác thế rõ. Bà cả không ngờ con trai lại chịu đả kích lớn như vậy, nhưng không biết phải làm sao. Bà chỉ mong cậu ấy sẽ nhanh chóng vực dậy tinh thần để làm chỗ dựa cho phủ. Tình cảm bu con của họ cũng bị ảnh hưởng trầm trọng, bởi Vũ biết chính bà ấy đã nguyên là nguyên nhân để Mị rời đi. Giá như cô ấy chậm hơn chút nữa, giá như ngày hôm đó Vũ ở bên cạnh Mị, thì bây giờ cô ấy chắc là vẫn còn ở trong đây, vẫn có thể ôm được lấy cô, tựa đầu vào vai của cô những lúc cậu muốn gục ngã. Vũ tự thu mình lại, chẳng thiết tha ăn uống hay là nhòm ngó mọi việc của phủ. Cậu cầm theo chai rượu, lặng lẽ đi xuống dưới hầm uống một mình. Cậu muốn được yên tĩnh, không bị ai quấy phá. Cái hầm này chính là nơi bà hai đã từng nhốt Ngọc, rồi được cậu Vũ phát hiện ra. Sau đó cậu cũng không sai người lấp nó lại, mà định bụng sẽ rủ Mị xuống đây để coi cô ấy có phát hiện gì mới về phong thủy trong phủ hay không. Chỉ tiếc là chưa kịp làm điều ấy thì cô đã bỏ cậu mà đi. Vũ ngồi tựa đầu vào vách đất, cậu cầm chai rượu uống một hơi. Rượu cay xè sộc thẳng vào cuống họng. Vũ từ tối qua tới giờ cũng chưa ăn uống gì, nên bụng cứ cồn cào như bị xé nát. Cậu buồn bã tự nhủ, đúng là tạo hóa luôn trêu ngươi con người. Biết trước mọi thứ cũng không có cách nào tránh được. Mợ đợi tôi, khi mọi chuyện ổn thỏa, tôi sẽ vứt bỏ mọi thứ để đi tìm mợ. Tôi tuyệt đối là không phụ tình yêu của mợ đâu. Ở nơi đó mợ nhất định là phải thật khỏe mạnh. Mợ ấy tự chăm sóc cho bản thân của mình. Mợ lúc nào cũng hiểu chuyện đến mức khiến tôi đau lòng. Tôi quyết không đầu hàng số phận. Mợ nhất định phải chờ tới ngày tôi tìm được mợ. Vũ cứ tự lẩm bẩm hết chuyện này sang chuyện khác. Sau khi uống hết một chai rượu to thì Vũ say mềm, đầu óc quay cuồng, không còn nghĩ gì được nữa. Trong cơn say, cậu vẫn không ngừng gọi tên mợ, rồi khóc lóc nói những lời nhớ nhung. Đột nhiên bên tai của cậu có tiếng nói quen thuộc. Cậu Vũ, em ở đây. Mị, đúng là em rồi. Cậu ấy theo thói quen dang rộng hai tay để ôm lấy Mị, nhưng rồi hai tay lại buông thõng. Khóe mắt của Vũ cay cay, giọng nói cũng lạc hẳn đi. Tôi là một thằng vô dụng, tôi là một thằng đáng chết, tôi chẳng thể bảo vệ được người phụ nữ của mình. Như có một lực vô hình đẩy mạnh cậu ấy xuống đất. Vũ muốn chống cự nhưng chân tay bị khóa chặt, không tài nào cựa quậy. cậu ấy cứ vậy chìm sâu vào trong giấc ngủ. Trong giấc mơ, cậu mơ thấy Mị rơi xuống vách núi. Vũ muốn đuổi theo nhưng không tài nào nhấc chân được. Trong chớp mắt, cậu lại thấy Mị đứng ở trước mặt, đầu tóc bù xù, khắp người toàn máu lẫn bùn đất. Cô ấy không nói gì hết, rồi cứ khóc và lắc đầu. Vũ muốn hỏi xem Mị đã gặp chuyện gì, muốn cô ấy xích lại gần mình hơn chút nữa, nhưng lực bất tòng tâm. Cứ vậy, Mị dần dần tan biến hết, còn Vũ lại hoàn toàn ngất lịm. Về phần bà cả, bà dẫn Xuân đi thăm thú khắp nơi. Khi tới giường của ông hội đồng thì bà nói nhỏ: "Thầy con đấy, ông đang khỏe mạnh, tự dưng trúng gió nên bây giờ cứ nằm thế này, không hoạt động hay là nhận thức được nữa. Bu chỉ cầu cho ông ấy nhanh chóng khỏe lại, sau này còn vui vẻ bên con, bên cháu." Bu cũng mong con với thằng Vũ sẽ mau có tin vui. Thầy Bu trông chờ điều này lâu lắm rồi. Xuân mỉm cười gật đầu e thẹn. Cô bước lại sát bên giường cúi gập người: "Con chào thầy, con là vợ cậu Vũ. Con mới về phủ, liền qua đây chào hỏi thầy luôn. Thầy ăn cho nhiều vào nhé, thầy phải phục hồi để chúng con được nhờ." Bà cả rất hài lòng khi nghe những lời này. Bà cũng không muốn kéo tâm trạng của con dâu nên lại sát Xuân đi những chỗ khác. Bà kể tên từng người trong phủ và tính cách của họ để Xuân có thể làm quen, nhưng mà tuyệt nhiên không kể gì tới Mị, khiến Xuân cũng có chút tò mò. Theo như cô điều tra được thì cậu Vũ rất có tình cảm với cô gái ấy. Mị cũng giỏi kinh dịch, ngoài những chuyện này thì không hề có bất cứ thông tin gì của Mị nữa. Xuân còn không ngừng khen bà cả trẻ ăn vận quyền quý, khiến bà cười híp cả mắt. Bà không ngờ cô con dâu mới này tuy ít tuổi nhưng rất biết làm người khác vui. Tính bà cũng rất hợp với Xuân, hai người trò chuyện đủ mọi thứ trên đời dưới đất. Bà cả có gì cũng kể sạch sẽ, còn Xuân thì chỉ yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng với chêm vào vài ba câu cho phải phép. Khi đi qua phòng cậu Vũ, Xuân có chút tò mò nên dừng lại. Bà cả không muốn phá tan bầu không khí đang vui vẻ nên nhỏ nhẹ đánh lạc hướng: "Thôi, trong đó không có gì đâu ạ. Bu kêu người chuẩn bị phòng cho con với thằng Vũ rồi. Tối qua qua đó ngủ luôn nhé, chứ phòng này chả có gì sất." Xuân nghe vậy cũng không làm khó bà nữa mà lại đi tiếp. Vừa lúc này liền đẩy cửa bước ra ngoài. Cô nhìn thấy Xuân đang đi với bà cả thì lễ phép cúi chào: "Chào bà, chào mợ." Xuân có chút ngạc nhiên: "Đây là ai hả Bu?" "À, đây là đứa cháu trong phủ, nó lớn từ bé ở đây. Con qua kia Bu cho xem cái khóm hoa hồng Bu mới trồng được." Họ đi khuất thì nụ cười trên môi của Liền cũng tắt lịm. Cô chẳng thèm quan tâm tới sự xuất hiện của Xuân, dường như Liền đã chuẩn bị tâm lý đối diện với cô gái này. Ánh mắt Liền lập tức sắc lẹm, bàn tay nắm chặt tới mức nổi từng đường gân xanh. Đây mới là bước đầu của sự trả thù, cô sẽ khiến cả phủ này thân tàn ma giải. Lần trước chính Liền là người đã ngấm ngầm báo quan, cứ ngỡ đám người kia sẽ bị giết sạch. Nhưng không ngờ một cô gái tên Xuân xuất hiện khiến tất cả mọi thứ đảo chiều. Không những bọn họ cứ thế thoát chết thần kỳ mà còn trở thành thông gia với quan thượng thư. Càng nghĩ cô càng điên tiết khi mọi thứ đổ sông đổ biển. Từ ngày biết hết sự thật về thân thế của mình cùng những khúc mắc trong mối quan hệ của cô với bà hai được gỡ bỏ, sự hận thù trong cô càng tăng thêm gấp bội. Nếu như không phải vì những người này thì Bu con cô bây giờ đã được đoàn tụ. Cô có thể đường hoàng chính chính ôm lấy bà, kêu hai tiếng Bu ơi. Từ nhỏ cô tưởng là mình mồ côi được bà hai cưu mang nuôi dưỡng, nhưng không ngờ đây mới chính là Bu ruột của mình. Nếu như không được ông Nghĩa nói hết mọi bí mật thì có lẽ tới tận bây giờ cô vẫn đang hả hê với sự trả thù của mình. "Này, con đang nghĩ gì đấy?" Liền giật bắn cả người khi phát hiện ra ông Nghĩa, tự bực bội nghiến răng ken két: "Ông điên hay sao mà cứ như ma thế, lúc ẩn lúc hiện, ông kiếm tôi làm cái gì?" "Thầy mới kiếm được cái dây chuyền bằng vàng của Bu con, thầy muốn trao lại nó cho con." Liền bĩu môi: "Sau này nếu mà không có chuyện gì quan trọng ấy, ông đừng có kiếm tôi, cũng đừng xưng hô như vậy khiến người ta nghi ngờ đấy. Ông đã nghe ngóng được thông tin gì về con Mị chưa?" Ông Nghĩa mừng quính khi nghe con gái hỏi nên thật thà: "Thầy chỉ biết nó phải bỏ đi biệt xứ, tuyệt đối không được về lại phủ hay là về nhà thầy Bu của nó. Thầy cũng đang sai người dò la tin tức, thế nó ở đâu sửa ngay tại chỗ đó, như vậy mới không lo hậu họa về sau. Thầy chỉ lo cho con thôi, con ở đây phải chịu thiệt thòi đủ thứ. Thầy không dám hứa cao sang, thầy chỉ hứa là sẽ dốc toàn tâm toàn ý để bảo vệ con, dù mất cái mạng này thầy cũng không màng." "Thôi thôi được rồi, phủi phui cái mồm của ông, tự dưng chết với chóc cái gì nữa. Tôi ngán nghe mấy cái từ đó lắm rồi. mà ông kiếm cho tôi một hòn đá ngũ sắc, bữa trước con mị nó chôn ấy, đừng có để ai phát hiện đấy. Thầy biết rồi, con yên tâm, thầy tìm được sẽ đưa cho con liền này. Ông đi đi, nhớ cẩn thận đấy. Ông Nghĩa nghe con gái nói như vậy thì mừng rơn. Ông biết nhất định sẽ có một ngày liền chấp nhận người cha như mình. Cô ấy sẽ không hận ông nữa. Sở dĩ từ xưa tới giờ ông Nghĩa giấu nhẹm chuyện này là vì ông không muốn bà Hai với con gái gặp nguy hiểm. Cả đời ông bán mạng để bảo vệ cho hai người họ, nhưng cuối cùng lại không thể giữ được mạng sống cho bà Hai. Ông đã từng khóc cạn nước mắt, nhưng vẫn phải nén đau thương để thay bà ấy chăm sóc cho liền. Ông rất sợ một lần nữa lại mất đi con gái mãi mãi. Tại một căn nhà lụp sụp nằm sâu trong bản làng Tả Vang, bị cả người thương tích được bó bột đắp thuốc lá nằm bất động trên giường. Phía xa xa có một người đàn ông chắc gần 30 tuổi đang hí hoáy chất củi sắc thuốc. Lâu lâu cậu ấy lại nhìn về phía Mị để coi cô đã tỉnh hay chưa. Người đàn ông này đưa cô từ quỷ môn quan trở về. Lúc Mị rơi xuống vách đá, may mắn sao chúng phải cái lưới mà người ta răng ra để bẫy chim. Phía dưới lại là bãi cỏ rậm cùng đám cát nên mới may mắn thoát nạn, nhưng bị gãy xương đùi và bả vai. Người đàn ông tên là Phúc khi đi hái thuốc đã bắt gặp và tức tốc kêu người dùng cáng khiêng Mị về nhà để chữa trị. Cậu Phúc làm nghề thầy lang, cậu rất giỏi về các loại thuốc và bắt mạch nên đoán bệnh. Chính cậu ấy là người băng bó cẩn thận cho Mị, còn đút thuốc cho cô uống. Mị hôn mê nên thuốc cứ vào miệng lại bị trào ra ngoài, khiến cậu ấy phải dùng chiếc thìa bé xíu kiên nhẫn đổ từng thìa một. Bỗng Mị kêu lên một tiếng, cô choàng tỉnh rồi nhìn mọi thứ xung quanh đầy lạ lẫm. Trong đầu cô bắt đầu sâu chuỗi lại mọi việc. Mị khẽ rùng mình, đôi môi khô khốc không ngừng mấp máy. Đây là đâu? Phúc thấy vậy thì mừng rơn, cậu chạy nhanh tới rồi nói. Đây là nhà của tôi, cô bị ngã xuống vách núi, may có tôi cứu kịp thời. Chậm một ngày nữa thôi là tôi cũng bó tay. Cô làm sao lại ngã thế? Mị mệt mỏi. Tôi không biết nữa, tôi đang ngồi trên xe ngựa thì nghe tiếng rú dữ dội, rồi khi tỉnh lại thì thấy mình nằm ở đây. Cảm ơn cậu đã cứu tôi. Không cần khách sáo, tôi là Phúc, tôi sống một mình. Thầy Bu tôi mất hết rồi, cô tên là gì? Tôi là Mị. Ừ, sau này cứ yên tâm dưỡng bệnh, không sợ ai quấy rầy. Khi nào khỏe lại, thích đi đâu thì đi. Tôi mới hầm xong nồi cháo, tôi bưng ra đút cho cô nhé. Mới nay cô toàn uống thuốc với nước cháo loãng. Cô cũng khỏe hơn bình thường nên nhanh chóng hồi phục đấy. Phúc vừa nói xong vừa xuống bếp cầm cái tô múc cháo. Cô ấy cậu ấy ninh gạo với xương dê, còn cho hành thơm phức. Phúc cẩn thận múc từng thìa nhỏ, thổi cho bớt nóng rồi mới xúc cho Mị. Cô ngượng ngập. Để tôi tự xúc. Cô bị băng bó kín hai tay thì xúc kiểu gì? Nằm yên đấy, muốn sống lành lặn cấm cửa quậy. Mị cũng không tranh cãi mà ngoan ngoãn há miệng ra ăn. Cô bị ép ăn cho hết bát cháo. Mặc dù đau đớn khắp người, nhưng Mị vẫn cảm thấy may mắn bởi vì bản thân còn sống sót. Tự dưng cô lại nghĩ tới cậu Vũ rồi đau nhói ở trong tim. Cô sụt rồi. Từ đây mà trèo lên đỉnh núi kia mất bao lâu vậy cậu? Mất 3 ngày đấy. Mị buồn sầu, không hỏi thêm gì nữa mà yên lặng. Cậu Phúc có chút tò mò. Thầy Bu cô đâu rồi, còn khỏe mạnh cả chứ? Thầy Bu tôi vẫn khỏe mạnh, tôi nhớ họ lắm rồi, nhưng tôi đang vướng mắc một số chuyện, không về thăm họ được. Tôi bất hiếu quá. Thầy tôi cũng giỏi về thuốc lắm đấy. Ở đây tôi ngửi thấy nhiều mùi thuốc cũng giống như mùi thuốc của thầy tôi. Phúc bật cười. Hồi xưa tôi cũng được một người thầy chỉ dạy, nên sau này mới biết chút ít về y thuật. Tiếc là sau này tôi bị mất liên lạc, muốn tìm được thầy nhưng mà khó quá. Hai người nói chuyện khá ăn ý, giống như đã quen nhau từ rất lâu. Hóa ra cậu Phúc vẫn đang độc thân. Trước kia cậu có mối tình sâu đậm 5 năm, nhưng cô ấy mắc bệnh lạ nên qua đời. Sau lần ấy cậu mới điên cuồng vào nghiên cứu điều chế thuốc, và tận bây giờ cậu vẫn không để ý tới bất kỳ cô gái nào. Bà làng này rất nhiều những cô gái xinh đẹp để ý tới Phúc. Thậm chí có những người không màng danh dự đứng trước mặt cậu ấy thổ lộ tình cảm, nhưng chỉ nhận được lời từ chối khéo léo. Cậu ấy chỉ quanh quẩn ở nhà hoặc lên núi hái thuốc, chứ tuyệt nhiên không có thú vui như những người khác. Lần này Mị đột ngột xuất hiện ở đây khiến cho Phúc có chút gợn sóng. Điều đầu tiên trong cảm nhận của cậu là cô gái này có nét gì đó rất quen thuộc. Ngay cả Vũ cũng không giải thích được vì sao. Khi được hỏi về bản mình, Mị giấu nhẹm chuyện phủ nhà cậu Vũ. Cô sợ sẽ đem lại những thứ không hay. Mị cũng mơ hồ khi nghĩ đến vụ tai nạn của bản thân. Cô hoài nghi chuyện mình bị sát hại. Nếu mà để cho người đó biết mình đang còn sống thì chắc chắn là cả cô và cậu Phúc cũng bị nguy hiểm. Những ngày tiếp theo, cuộc sống ở đây cực kỳ êm ả. Mị không cần căng não phòng thủ mọi kẻ thù như trong phủ. Tuy nhiên nỗi nhớ Vũ ngày một ra diết. Cô nhớ hình bóng, giọng nói, nụ cười. Nhớ cả những cử chỉ ấm áp cậu ấy dành cho mình. Nhưng lại chỉ có thể chôn chặt nỗi nhớ ấy ở trong tim. Cô thấy rất may mắn khi có cậu Phúc chăm sóc nhiệt tình. Mặc dù cứ nằm yên một chỗ, mọi hoạt động đều phải nhờ vào cậu Phúc, nhưng cậu ấy không hề tỏ ra phiền hà hay có chút khó chịu. Mọi ngày cứ hai ngày, cậu ấy lại tranh thủ lên núi hái thuốc. Nhưng bây giờ vì có Mị nên cậu ấy không yên tâm, nên đã thuê một người có kinh nghiệm phân biệt các loại thuốc lá để đi hái. Mỗi ngày cậu ấy đều nấu các món khác nhau. Công nhận cậu Vũ rất có năng khiếu nấu ăn, món nào cũng thơm ngon, trang trí đẹp mắt. Tất nhiên sự xuất hiện đột ngột của Mị ở đây cũng khiến cho bản làng vốn yên bình được phen náo động. Đặc biệt là những cô gái thầm thương trộm nhớ cậu Phúc càng được dịp ganh ghét. Họ không ngừng nói xấu, thêu dệt về Mị. Ai cũng cho rằng cô ấy đến đây để câu dẫn cậu Phúc. Chính vì cô ấy nên cậu Phúc mới bỏ bê việc điều chế thuốc, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà phục vụ cho Mị. Họ còn rủ nhau kiếm cớ tới nhà Phúc để được chiêm ngưỡng dung nhan của Mị. Sở dĩ mọi khi cậu Phúc không có con gái vào trong nhà là vì sợ điều tiếng, nên họ nghĩ nát óc mới ra cách. Đi đầu là cô gái tên Ngà, cô ấy con của trưởng bản, dung mạo khá xinh đẹp, giỏi thêu thùa ca hát. Thầy bu của Ngà đều ưng cậu Phúc ra mặt. Họ ra sức vun vào, nhưng cậu Phúc luôn thẳng thừng từ chối, nên cũng không cách nào bắt ép. Hôm nay Ngà cùng một số cô gái lấy lý do tới thăm Mị. Họ mang ít trái cây dừng cho cô. Phúc không còn cách nào từ chối nên đành dẫn họ đi vào phòng của mình. Khi thấy Mị, tất cả bọn họ đều ngạc nhiên, bởi vì thấy Mị không quá xinh đẹp như họ vẫn tưởng tượng. So về nhan sắc, cô ấy không bằng Ngà, cũng không hề có nét dịu dàng, nhu mì như những cô thôn nữ ở đây. Họ thắc mắc không hiểu vì sao Phúc nhìn chúng Mị ở điểm nào. Trong quá trình trò chuyện, Ngà cố tình xoáy sâu vào gia cảnh của Mị như muốn điều tra thân thế. Nhưng cô gái kia rất khôn ngoan, luôn né tránh. Mị vừa nói chuyện với Ngà đã nhận ra ngay bất thường nên cố ý nói to. Trong các cô, ai là người thương của cậu Phúc? Cậu Phúc tốt lắm, nếu có ai tình cảm có việc cậu ấy thì cứ mạnh dạn bày tỏ đi. Hồi xưa tôi cũng tỏ tình với chồng tôi như vậy, ai ngờ dính luôn. Ngà trợn tròn mắt lắp bắp. Cô có chồng rồi á? Đúng rồi, tôi có chồng rồi mà. Chồng tôi hiện đang có việc gấp nên phải đi xa. Tôi đang đi tìm cậu ấy thì không may bị ngã xuống vách núi. May được cậu Phúc cứu giúp, chứ không chắc là tôi chẳng có thể có may mắn ngồi đây trò chuyện với các cô. Ngà nghe vậy thì xua tay. Các cô về đi, về chuẩn bị may vá đồ mai đi lễ hội. Tôi ngồi đây nói chuyện thêm một chút nữa mới về. Mấy người kia thừa hiểu dụng ý của Ngà, tuy họ không thích nhưng cũng phải chấp nhận đồng ý. Ngà quay mắt thái độ. Ê, thế cậu Phúc đối xử với cô thế nào? À, khi thay đồ thì sao? Có một bà thím thay đồ giúp tôi, còn đắp thuốc hay nấu ăn thì cậu Phúc làm hết. Cậu ấy cũng chưa có ý với ai đâu. Nhưng tôi nghĩ nếu ai có được cậu ấy rất hạnh phúc, bởi cậu Phúc có trái tim nhân hậu. Kiếm được người đàn ông tốt như vậy khó lắm. Đối với người xa lạ còn không tính toán thiệt hơn, sẵn sàng giúp đỡ thì nhất định họ sẽ coi trọng vợ con của mình hơn cả mạng sống của mình đấy. Ngà cười tủm tỉm. Ồ, tính ra là chúng ta suy nghĩ cũng giống nhau lắm đấy. Tiếc là tôi tỏ tình bao nhiêu lần rồi nhưng cậu ấy vẫn một mực không chấp nhận. Tôi cũng chẳng biết làm thế nào. Cô có cao kiến gì không? Mị bình tĩnh đáp trả. Cứ mặt dày bám đuôi cậu ấy thôi. Cậu ấy không đồng ý cũng cứ bám theo. Khi nào đồng ý thì thôi. Đàn ông họ bị bám giết á, nhanh nản lắm, nhất định sẽ phải đồng ý. Thật hả? Thế thì từ bây giờ tôi nhờ cô làm quân sư nhé. Khi nào có thắc mắc gì cô nhớ phải giải đáp. Với lại cô canh cho tôi xem có ai dám bén mảng tới đây hay không. Hoặc là cậu ấy có biểu hiện dị lạ nhớ nói tôi ngay. Ngày nào tôi cũng thấy thăm để thăm cô đấy. Từ bây giờ chúng ta là chị em tốt của nhau nhé. Nhất trí. À, tôi kể cho cô nghe chuyện này nữa này. Hồi nhỏ tôi đi coi bói, thầy Mo nói với tôi sau có phúc khí, được nhờ lớn ở chồng, có chồng làm thầy lang, hạnh phúc tới già. Nên tôi nghĩ ngay tới cậu Phúc đấy. Bằng mọi giá tôi sẽ lấy cậu ấy bằng được. thế chồng cô là người thế nào? Mị chẳng cần suy nghĩ, hào hứng trả lời ngay. Cậu ấy tốt lắm, thông minh, giỏi võ, giỏi về thuốc nam. Và cả... Bỗng Mị khựng lại. Cô sợ nói về kinh dịch sẽ có chuyện, nhưng nhớ câu nói của ngà coi bói của thầy Mo thì thắc mắc. Ở đây coi bói luôn hả? Được chứ, chúng tôi có thầy Mo giỏi lắm, bắt ma, làm bùa, cái gì cũng được. Cô nhanh khỏe đi, tôi dẫn cô đi. Cô muốn biết chồng cô đang ở đâu thì thầy Mo cũng chỉ chính xác luôn. Mà sao tự dưng đang yên đang lành cô lại ngã xuống đây? Hay là có ai muốn hại cô? Câu nói của ngà như mũi dao chích thẳng vào trái tim của Mị. Cô vẫn suy nghĩ mãi về thái độ của bà cả, nhưng rồi tự nhủ, bà ấy là bua cậu Vũ, chắc chắn là bà ấy sẽ không làm những chuyện thất đức như vậy. Mị cũng nghĩ tới trường hợp người hại cô là thuộc hạ của ông Nghiêm, bởi vì ông ấy triệt hạ cô để con gái của mình không còn lo lắng gì nữa. Nghĩ tới đây, cô lại thở dài vì nghĩ tới cảnh cậu Vũ sẽ phải cưới người con gái của quan thượng thư. Cô không biết tâm trạng của cậu ấy thế nào và mọi người trong phủ có được bình yên thực sự hay không. Cô nghĩ cái gì thế? Đang nói chuyện vui vẻ, tự dưng không nói gì hết vậy? Tiếng lanh lảnh của ngà kéo Mị về thực tại. Cô khẽ lắc đầu. Tôi nghĩ mấy chuyện vớ vẩn thôi, không có gì hết. Họ cứ vậy nói chuyện rôm rả tới tận trưa. Ngà cũng lấy cớ muốn đút cơm cho Mị nên xin phép cậu Phúc cho ăn nhờ bữa cơm. Mặc dù cậu ấy từ chối ra mặt, nhưng ngà vẫn quyết chơi bài lì. Cuối cùng cậu Phúc đành nhượng bộ. Đây là lần đầu tiên cô được ăn chung với cậu ấy, nên cả bữa ăn cứ mãi ngắm nghía, thành thử chả ăn được miếng nào. Phúc cũng cảm giác ngột ngạt nên nhanh nhanh chóng chóng ăn cho xong bữa. Cậu định đút cơm cho Mị, nhưng ngay lập tức ngà đã giằng lấy rồi đút luôn cho Mị luôn, miệng không ngừng líu líu giảng sang chuyện khác. Mị cũng khá thích thú tính cách của ngà. Cô ấy không hề chuông ngoa đanh đá. Khi tiếp xúc mới nhận ra bản tính của ngà thiện lương, chỉ là cô đang ghen nên lúc đầu mới có hành động như vậy. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Một lần làm lẽ của tác giả Mộc Miên. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.